Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, cấp chiến lược vũ khí. Cung phụng, cái này còn không là những thứ kia tham lam dạy chức nhân viên một bộ kia sao? Người thần không sẽ được mà hổ thẹn sao? Đặng Hy từ lúc còn tấm bé cũng rất không ưa tông giáo cái tổ chức này. Hắn ghét nhất chính là đám người kia dối trá, lấy nghiêm trang đạo mạo tư thái làm một ít khiến nhân bẩn thỉu đến nôn mửa sự tình. Trong đó liền bao gồm lấy thần chi tên gọi cổ động hốt bạc. Vì sao lại hổ thẹn? Già nãi bất ra giới thanh âm vẫn tràn đầy thánh khiết khí tức. Đặng Hy không trả lời, chẳng qua là con mắt nhìn liếc mắt già nãi bất ra giới để dưới đất dương gỗ nhỏ. Người đi nhìn thầy thuốc không cần tiền sao? Coi như là thần cũng phải ăn cơm, cũng buồn ngủ. Hết năm thời điểm cho các người phát hồng bao cho là đều là vô căn cứ sinh thành sao? Ai, là ta quá mức kích động. Như vậy lạc đường dê con. Người rốt cuộc muốn không phải tiếp nhận phần này che chở. Già nãi bất ra giới nói. Ngoặc kép. Đặng Hy thật ra thì rất muốn nói với gia nãi bất gia giới. Ngươi có hay không làm rõ ràng bây giờ tình trạng cùng tình cảnh? Hắn chỉ cần một mệnh lệnh liền có thể giết chết gia nãi bất gia giới. Đích thân tới cũng không thành vấn đề. Có thể Đặng Hy không muốn đem sự tình làm phiền toái như vậy. Thiết pháp giả lại không thiếu tiền. Những thứ này đủ chưa? Đặng Hy lấy ra một cái túi nhỏ rượu Nhật đế quốc tiền Brin. Khu vực này tiền đã đầy đủ mua một ít phê vật liệu rồi. Brin, thần đối với tiền tài không có bất kỳ hứng thú. Ta thần linh yêu cầu là cái tinh. Già nãi bất ra giới trước cùng thiết pháp giả môn giao dịch. Thời điểm, bọn họ liền lấy ra qua Brin. Vật này đối với gia nãi bất gia giới mà nói liền ném tới trong lò nung huấn luyện cái thiết tác. Dụng, người chơi cùng thiết pháp giả giữa mua bán ngoại tệ mạnh nhất định phải là cái tinh. Mẫu tinh, người thần yêu cầu so với ta theo dự đoán cao hơn. Một quả này đủ chưa? Đặng Hy lấy ra một quả cấp 45 lĩnh chủ mẫu tinh. Đủ chữa trị tay ngươi cánh tay. Già nãi bất ra giới nhìn hắn mang cái viên này mẫu tinh ném vào trong dương gỗ nhỏ, trên tay cũng tràn ra thánh khiết ánh sáng bắt đầu chữa trị nổi lên Đặng Hy trên tay vết thương. Ở Ghana không thêm giá thị giác bên trong Đặng Hy lượng máu hạn mức tối đa là 327 vạn. Hắn bây giờ lượng máu còn có 300 vạn, chỉ tổn thất 27 vạn không tới lượng máu. Nhưng này cái boss thanh trạng thái phía dưới có một cái được đặt tên là cụt tay, mặt trái bắp. Bắp cụ thể hiệu quả ra nãi bất ra giới không có chút y tế sinh hoạt kỹ năng. Cho nên không nhìn ra cụ thể là cái gì. Nhưng ra nãi bất ra giới trị liệu thuật ném ở Đặng Hy trên người lúc. Đặng Hy lượng máu cũng không có khôi phục. Người chơi không cách nào cho trạng thái đối nghịch hạ nhân vật tiến hành chữa trị. Một điểm này ra nãi bất ra giới đang hủy đi hồng y kỵ sĩ nhà thời điểm sẽ biết. Quái vật lượng máu là một loại cấp độ càng sâu sinh mệnh cân nhắc tiêu chuẩn. Có điểm giống là sinh mệnh lực khái niệm. Nếu như lượng máu thanh không lời nói, chỉ sợ trên người quái vật cái gì vết thương cũng không có cũng sẽ chết. Cho nên hắn có thể trị những thứ này địch đối với nhân vật mặt ngoài vết thương. Tỉ như Đặng Hy bị chém đứt cánh tay trái, thánh quang bắt đầu dần dần tu bổ Đặng Hy vết thương chặt ngang mặt. Vốn là còn đang phun trào huyết dịch dần dần bị ngừng. Phải hoàn toàn khôi phục lời nói, còn cần mấy lần chữa trị, già nãi bất ra giới mới vừa rồi đang kéo dài sử dụng nhanh chóng chữa. Chỉ kỹ năng này theo lý mà nói thả ra một lần thì có 5 giây trái phải nguội xuống. Có thể ra nãi bất ra giới giống như Triệu Minh Duy đối với kỹ năng có trưởng khống một ít đặc thù. Hiểu, nàng có thể thời gian dài duy trì nhanh chóng chữa trị trạng thái. Họ giá chính là dễ dàng bị người đánh gãy. Hơn nữa MP tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. các ngươi thánh linh chắc có khôi phục nhanh chóng trong cơ thể ma lực phương pháp. Đặng Hy nhìn, thấu ra nãy bất gia giới là MP đã tiêu hao hết mới dừng lại rồi chữa trị. Nhưng hắn không đuổi theo hỏi, bởi vì hắn cánh tay trái vết thương đã bị tu bổ được thất thất bát bát. Về phần cánh tay trái làm như thế nào mọc ra chính là Đặng Hy cần phải nghiên cứu khóa đề. Đạo sư, nếu so với nàng cho, một vị học nghề vào lúc này bu lại là một cái diệt trừ thủ thế. Đặng Hy vết thương đã chữa trị xong, ra nãy bất ra giới không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Không cần phải, nàng là một cái rất hảo đối tượng nghiên cứu. Thánh linh môn đúng là có thể sống lại, nhưng nhốt bọn họ đâu? Đặng Hy ngay trước ra nãy bất ra giới nói ra này một cái ý nghĩ. Ở tăng giá nãy không thêm giá thả ra thánh quang ma pháp trong lúc. Đặng Hy đã hoàn toàn nắm rõ ràng rồi ra nãy bất ra giới hệ thống sức mạnh. Hắn sẽ đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu phúc âm truyền đạo người hệ thống sức mạnh là. Chính là vì xác nhận ra nãy bất ra giới có hay không nắm giữ nào đó tầm xa câu thông ma pháp. Kết quả của nó là cũng không có. Ra nãy bất ra giới nắm giữ ma pháp đều là lấy chữa trị cùng cường hóa địch nhân làm chủ. Cái loại này tầm xa câu thông loại tinh thần ma pháp Đặng Hy cũng không có kiểm tra đến. Đương nhiên Đặng Hy không loại bỏ ra nãy bất ra giới có thể trực tiếp cùng nàng thần liên lạc có khả năng, nhưng tốt như vậy một cái hoang dại thánh linh đối tượng nghiên cứu. Đặng Hy không muốn bỏ qua cho các ngươi coi chừng nàng. Thánh linh thân thể dưới tình huống này so với các ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa nàng không phải là lấy chiến đấu làm chủ thánh linh. Đặng Hy đối với bên người các học đồ ra lệnh, những học đồ này đều là Đặng Hy sở bồi dưỡng tinh nhuệ. Trung bình cấp bậc ở cấp 45 trở lên, một vị học nghề không phải là ra nãi bất ra giới đối thủ. Kia ba vị, năm vị đây, thánh linh môn sức chiến đấu cường đại là nói thật, nhưng bọn họ không có biện pháp làm được nhất kỵ đương thiên. Ít nhất hòn đảo này bên trên bọn họ không có biện pháp làm được. Ra nãi bất ra giới mình ôm lấy dương gỗ nhỏ chạy tới trong góc. Chung quanh thiết pháp giả môn cũng đang nhìn chăm chú nàng. Có thể không có người nào đi lên cùng nàng nói chuyện với nhau. Những thứ này thiết pháp giả môn tuân theo rồi Đặng Hy mệnh lệnh đang nghiêm mật giám thị ra nãi. Bất ra giới, mà ra nãi bất ra giới lấy ra chính mình phúc âm truyền đạo sách. Giống như là một người mù như thế ngón tay giữa sắc nhọn để ở phúc âm truyền đạo trong sách hoa động. Này một động tác nhỏ cũng không có đưa tới thiết pháp giả môn hoài nghi. Bọn họ khả năng cho là ra nãi bất ra giới con mắt không tốt lắm. Hoặc là dứt khoát chính là một cái đáng thương người đuôi. Trên thực tế ra nãy bất ra giới đang dùng bàn phím ảo, điên cuồng ở trên mạng thủy hữu còn có. Giang Kiều chuyển động cùng nhau. Thiết pháp giả môn có thể cảm giác được ra nãy bất ra giới trong cơ thể lực lượng cùng phệ thần. Thần khí tức, nhưng bọn họ không biết này cổ phệ thần thần lực có thể không phải là cái gì thần linh che chở. Mà là một cái rất nhanh 5 giờ internet. Những cuộc sống này ở ma pháp hơi nước thời đại mọi người. Chỉ sợ lại xảo trá, lại giảo hoạt đối với siêu phàm cảm giác mạnh mẽ biết cùng nghiên cứu so với người địa cầu như thế. Nào đi nữa thành thạo, trong đầu của bọn họ cũng sẽ không có internet khái niệm. Đây chính là thời đại cục hạn tính, cho nên bọn họ căn bản liền sẽ không nghĩ tới ra nãi bất ra giới bây giờ đang cùng trên mạng mấy. Chục ngàn vị thánh linh điên cuồng FF. Hội trường, ta thật chui vào rồi. Ra nãy bất ra giới phát tin tức cho Giang Kiều nói. Cái gì ngươi thật chui vào rồi hả? Giang Kiều lập tức trả lời. Thiết pháp giả nội bộ. Ngươi không phải nói có kiếm tiền cơ hội thật tốt sao? Ta thật chui vào rồi. Nhưng ta bây giờ không có biện pháp trở về thành. Trở về thành thủy tinh là màu xám. Hòm thư đạo cụ truyền tống chức năng cũng là màu xám. Ta trên người bây giờ có không ít mẫu tinh. Già nãy bất gia giới ý là muốn cho Giang Kiều tìm một phương pháp giúp nàng đem mẫu tinh cho chuyên trở ra ngoài. Bạch Lan Đức đảo bên trên bản đồ có một cái tử vong trừng phạt là được. Tử vong có thể sẽ rơi sạch trong túi đeo lưng mẫu tinh. Top 5 lần chẳng qua là có nhất định xác suất, lần thứ 5 là tất xuống. Đây không phải là Giang Kiều tận lực tăng lên các nhà chơi trò chơi độ khó, mà là mẫu tinh vốn là không thuộc về thánh linh bản thể tạo vật đồ vật. Người chơi tử vong thời điểm thân thể hóa thành linh thể. Muốn mẫu tinh không rơi xuống chỉ có một loại phương pháp. Hải Lam trực tiếp ăn. Đương nhiên các nhà chơi có thể lựa chọn tịnh hóa xuống mẫu tinh bên trên dị giới khí tức. Cứ như vậy mẫu tinh sẽ hoàn toàn biến thành thánh linh bản thể thế giới đồ vật. Như vậy thì vĩnh viễn sẽ không rơi mất. Nhưng tính không ra, cho nên ra nãy bất ra giới tràn đầy ba lô đều là không tịnh hóa qua mẫu tinh. Nếu là nàng dùng tự sát trở về thành đại pháp lời nói, khả năng đã biết mấy ngày tích góp cũng bị mất. Hạ Tuyến Độn Hà, ngươi không muốn tiếp tục xen lẫn trong những thứ này thiết pháp giả bên trong lời nói. Không phải có thể dùng xuống tuyến độn sao? Giang Kiều nhắc nhở ra nãy bất ra giới một cái. Người chơi phòng ngự mạnh nhất kỹ năng, đó chính là hạ tuyến. Kỹ năng này là tất cả chức nghiệp phòng ngự mạnh nhất chạy trốn kỹ năng. Không ai sánh bằng hạ tuyến. Ra nãy bất ra giới mở ra menu chính. Hạ tuyến cái đó dấu hiệu là sáng. Nhưng nàng bây giờ nơi ở trạng thái chiến đấu. Hạ tuyến yêu cầu 10 giây đồng hồ đọc cái. Nàng tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này chờ 10 giây đồng hồ là được. Đúng vậy, ngươi chỉ cần điểm hạ tuyến liền không cần cùng những thứ này thiết pháp giả dây dưa. Ngươi không cần phải như vậy gan. Lao động nhàn hạ kết hợp hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. Tới tuyến ăn một bữa cơm. Và bạn môn cùng đi gặp chàng điện ảnh. Đến cửa hàng đồ ngọt ăn chút kem ly cái gì không phải là thật tốt sao? Giang Kiều trả lời. Già nãy bất ra giới nhìn thấy Giang Kiều đoạn này lời nói. Nàng đánh chữ tay khẽ run, có thể ra nãy bất ra giới hay lại là vững vàng mang trả lời đánh đi ra. Ta có thể không có thời gian hạ tuyến, ta còn dự định truyền trực tiếp rời hết thiết pháp giả môn ổ đây. Ra nãy bất ra giới cho Giang Kiều phát một cái gấu mèo đầu biểu tình. Biểu tình là, người nghĩ gạt ta hạ tuyến sau đó thừa kế ta gia sản. Vậy ngươi cố gắng lên. Ta cũng ở đây nhìn ngươi truyền trực tiếp, trả lại cho ngươi thưởng một phi cơ. Giang Kiều nói, cảm ơn lão bản, không đúng hội trường. Già nãy bất ra giới nói chuyện phiếm xong này liên tiếp tin tức ngẩng đầu. Lên nhìn về phía chung quanh những thứ kia hung thần ác sát thiết pháp giả môn. Coi như nàng không cho mình gồ lên, nàng trong tầm mắt truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc môn cũng điên cuồng cho nàng bơm hơi. Yểu họ, người nào lại đem cấp chiến lược vũ khí nguyên tử thêm sữa tỷ đưa đến boss nhà? Thêm sữa tỷ phó nghề nghiệp là phân giải sư chứ? Ta hủy đi lần này hủy đi những thứ này thiết pháp giả nhà chỉ cần nửa ngày. Thiết pháp giả phó, bản còn không biết trưởng dạng gì. Đạn mạc bên trên phiêu động qua liên tiếp văn tự tạm thời hòa. Hoãng một chút ra nãy bất ra giới sợ hãi tâm tình. Nàng bây giờ có thể không nữa độc thân. Cái này thì cùng nàng lần đầu tiên tham gia vực sâu lúc săn thú nghe Giang Kiều kêu lên lời nói như thế, người chơi không bao giờ cô đơn. Già nãi bất ra giới chính nghĩ như vậy thời điểm bên người đột nhiên lại gần rồi một cô bé. Ta nhớ được ngươi. Hai ngày này chúng ta ở trong cứ điểm gặp qua ngươi một mặt. Ồ, si nhớ. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Già nãy bất ra giới nghiêng đầu nhìn một cái. Phát hiện Lina chạy tới nàng bên người ngồi xuống. Si nhơ chỉ là toa. Đây là cái gì gọi? Không đúng. Ngươi cũng bị bắt sao? Lina hiện tại nội tâm trở nên phi thường lo âu cùng áy náy. Dược động hạch tử công hội cứ điểm bị Đặng Hy phá hư một màn kia đóng dấu trong lòng hắn. Nàng hiện tại cũng nhanh khó chịu hơn cùng lo lắng đến nổ. Dược động hạch tử công hội mọi người rốt cuộc thế nào? Mọi người có phải hay không còn sống ở loại coi như là bị bắt? Còn có si nhơ ngươi có muốn hay không theo ta lăn lộn? Già nãi bất ra giới nhìn Lina gặp sắc nảy lòng tham. Không đúng, thấy tiền nảy lòng tham. Mới nhất thượng tuyến thị trường nhân tài hệ thống nhưng là đại hữu văn chương có thể làm. Bởi vì hiếm hoi senior cấp nhân vật cũng chỉ có hai cái. Lina là hai cái này một trong. Hiếm hoi, đại biểu liền là phi thường đáng tiền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.